Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59: Giết Giang Hạo chỉ cần một chiêu. Chương 58: Giết Giang Hạo chỉ cần một chiêu. Tư Đồ Kiếm lắc đầu. Ta đình chỉ bố trí. Nghe vậy những người khác có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn mặc dù bị phân đến cùng một chỗ, nhưng là đợi mấy ngày mới làm bộ quen thuộc, thuận tiện tại xung quanh bố trí một chút vật nhỏ, bị phát giác cũng không có việc gì. Bọn hắn cũng không phải không có tu vi mang theo, có thể bố trí những này đúng là bình thường. Vì cái gì đình chỉ? Lạc Hà Tông Bắc Tuyết hỏi. Ngay từ đầu ta xác thực bố trí. Tư Đồ Kiếm thở dài một cái nói. Gặp cái kia Giang Hạo về sau, ta liền rốt cuộc không có bố trí. Hắn nguy hiểm như vậy. Thượng quan Văn hỏi. Không nên. Ta quan sát qua hắn thật lâu. Cũng không có nguy hiểm như vậy. Cũng không có lợi hại như vậy. Mặc dù phát hiện ta tiểu động tác, nhưng là kia đều không phát hiện được. Cũng quá bình thường. Kinh Như cũng là ngoài ý muốn. Ta tin tưởng ta ánh mắt. Hắn mặc dù khả năng nói với các ngươi không sai biệt lắm, nhưng là ta chính là cảm giác hắn rất nguy hiểm. Tại dưới mí mắt hắn dở trò, dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Cho nên ta tạm dừng bất luận cái gì tiểu động tác, phòng ngừa hắn phát giác được. Mà lại các ngươi không có phát hiện sao? Tư Đồ Kiếm nhìn xem những người khác nói. Mỗi lần hắn đều là cái cuối cùng rời đi. Hắn mỗi đi một bước, đều tựa hồ đang kiểm tra mặt đất. Ta đoán hắn đang tìm kiếm chúng ta tiểu động tác chứng cứ. Các ngươi tốt nhất cũng cẩn thận một chút. Ngươi có phải hay không quá nhạy cảm? Kinh Như hỏi. Có lẽ vậy. Bất quá vẫn là cẩn thận mới là tốt. Tư Đồ Kiếm cười nói. Hiện tại chỉ cần chờ coi thành công. Chúng ta lúc trước chuẩn bị vật nhỏ là đủ rồi. Không cần thiết mạo hiểm. Nói đến đường lui tìm sao? Bắc Tuyết gật đầu nói. Ta tìm được một đầu rời đi quặng mỏ con đường. Đến lúc đó chỉ cần dẫn người rời đi liền tốt. Cái khác liền không cần chúng ta. Ta đoán những cái kia tiền bối tiến đánh Thiên Âm Tông quặng mỏ có cái khác mục đích. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tư Đồ Kiếm nằm ở trên giường thuận miệng nói. Đại gia muốn cứu người đều tìm được. Đến lúc đó nhớ kỹ thông chi đúng chỗ. Đừng chậm trễ quá nhiều thời gian. Một khi kế hoạch bắt đầu, cái kia Giang Hạo có khả năng truy kích chúng ta. Muốn giết sao? Thượng quan Văn dò hỏi. Ý kiến của ta là, chỉ cần hắn không ảnh hưởng chúng ta, cũng không cần đối địch với hắn. Tư Đồ Kiếm chân thành nói. Thượng quan Văn nhìn về phía Bắc Tuyết cùng Kinh Như. Nếu như hắn thật cao minh, có khả năng sẽ phá hư chúng ta chuyện tốt. Kinh Như nói. Đại cục làm trọng, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bắc Tuyết nói. Kỳ thật giết hắn cũng không cần chiêu thứ hai. Thượng quan Văn suy nghĩ một lát sau. Tiếp tục nói. Ta quan sát qua hắn. Trên lực lượng, trên tu vi, trên tinh thần, hắn đều không có chỗ hơn người. Giết hắn hẳn là rất dễ dàng. Đừng nóng vội. Mấy ngày nay quan sát một chút. Sau đó lại nhìn xem thế cục. Thiên Âm Tông nhiều ít cũng sẽ nhìn chằm chằm chúng ta. Không nghĩ thuận lợi như vậy. Tư Đồ Kiếm vẫn là không đồng ý. Những người khác cũng không nói gì thêm. Đợi thêm mấy ngày. Đến tiếp sau mấy ngày. Giang Hạo một mực tại đào quáng. Hắn mỗi lần gặp Nhan Hoa đều có thể cảm giác đối phương trong ánh mắt ẩn giấu đi cực nóng. Phảng phất đêm đó liền muốn đem hắn biến thành tự mình đồ chơi. Đối với cái này Giang Hạo cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn cũng đang chờ cơ hội. Nếu như không phải lo lắng bị Liễu Tinh Thần lại hoài nghi một lần. Hắn vài ngày trước liền đi tìm Nhan Hoa. Cách hắn tấn thăng đã qua 5 ngày. Nói cách khác Huyền Thiên Tông người muốn tới. Mà hắn cách tấn thăng còn kém chừng 7 ngày. Có chút không kịp. Ngay tại hắn dự định xem xét bảng lúc, đột nhiên nghe được khoáng thạch bên trong tiếng vang. Giống như có cái gì ra. Hắn lập tức nhìn về phía bên cạnh đào quáng mấy người nói. Lui lại, nhanh. Trước kia thợ mò có chút mờ mịt. Chỉ có 3 cái thường xuyên đào quáng người. Phản ứng cấp tốc trước tiên thối lui. Cùng lúc đó, một con to lớn hình rắn yêu thú phá thạch mà ra. Ầm ầm, có đá vụn rơi xuống. càng có lực lượng cường đại kèm theo, là tạc nham xà. Bởi vì tránh né không vội, một chút hòn đá nện ở mờ mịt thợ mỏ trên thân. Những người khác cũng là lo lắng trốn đến một bên. Lúc này tạc nham xà mở ra miệng rộng, muốn đem bị tảng đá ngăn chặn mấy người thôn phệ. Giám sát luyện khí 9 tầng đệ tử liền muốn bắt đầu công kích. Tại bọn hắn dự định động thủ trong nháy mắt, ánh trăng nở rộ, bị ngăn chặn thợ mỏ còn đến không kịp tuyệt vọng, lại đột nhiên nhìn thấy nguyệt quang hiện ra. Ngay sau đó tạc nham xà đầu cứ như vậy rớt xuống đất. Lại là mấy đạo nguyệt hoa trình hiện, tạc nham xà bị cắt thành mấy khối. Trúc cơ trung kỳ yêu thú, cứ như vậy bị diệt sát, hết thảy tới quá nhanh. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, Vũ Tĩnh khó có thể tin nhìn về phía Giang Hạo phương hướng. Lúc này đối phương ngay tại thu đao, hắn gặp quá tạc nham xà, mỗi lần đều sẽ dẫn động không ít bối rối. Loại rắn này công kích không phải rất mạnh, nhưng là phòng ngự không kém, sẽ để cho một chút nội môn đệ tử không biết làm thế nào. Thật không nghĩ đến lần này tạc nham xà vừa ra, liền bị một đao chém giết. Trong lúc nhất thời, một chút thợ mỏ nhìn về phía Giang Hạo cũng kính sợ lên đến. Vị này quản sự, rất mạnh, Tư Đồ Kiếm nhìn xem Giang Hạo, cảm thấy đến tiếp sau vẫn là không cùng Giang Hạo đụng phải tốt. Chỉ là một loại trực giác, bị ép hết thảy ba người, hai nam một nữ. Giang Hạo đi tới, phát hiện một người nam không có thụ thương, một cái đùi trọng thương, nữ cánh tay có chút thương thế. Cô gái này người mặc cái khác tông môn phục sức, hình dạng cực giai, bên cạnh thụ thương hẳn là nhiều năm đào quáng. Hắn che lấy đùi cảm giác thống khổ, mặt xám như cho, Giang Hạo xuất ra giảm đau phù vứt xuống nữ tử kia trên cánh tay. Lập tức, kia nữ dễ dàng không ít, nàng có chút đắc ý nhìn xem bốn phía, cảm thấy mình cho dù là tù nhân cũng so những người khác tốt. Gặp đây, nam tử kia cúi đầu. Không dám ngôn ngữ, Giang Hạo thì đá đối phương một chút, nói, há mồm, nam tử hơi nghi hoặc một chút, vô ý thức há mồm, đột nhiên một viên đan dược tiến vào trong miệng hắn, càng thuận thế nuốt vào, ngay sau đó trên người hắn huyết khí phun trào, đùi thương thế đang khôi phục, tu vi đều tại tinh tiến, đây là, hắn quá sợ hãi, đả tọa nghỉ ngơi một chút, tiếp tục đào quáng. Giang Hạo mặt không chút thay đổi nói liền muốn rời khỏi, nhưng mà lúc này nữ tử kia lại bắt lấy hắn, trong lời nói mang theo một làm kiều sinh quán dưỡng bất mãn. Kia là khí huyết đan, ta cũng thụ thương, vì cái gì ta không có? Giang Hạo sửng sốt một chút, có chút khó có thể tin. Hết chương.